Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, bắt đầu đẩy mạnh nhiệm vụ chính tuyến. 3/4, Lương Châu, Đại Thanh Sơn, một đạo lưu quang hiện lên, hiện ra ở giữa 5 người một chim. Sư phụ, chúng ta tới nơi này làm gì sao? Lâm Phàm đi qua 2 tháng tu hành, mặc dù bất diệt kim thân lực lượng bởi vì thời gian ngắn ngủi, còn chỉ khám phá ra từng tia, nhưng tinh thần diện mạo đã cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, vì sư cũng không thể luôn mang theo các ngươi ăn gió uống bụi. Dù sao cũng phải tìm chỗ đặt chân. Khương Thần xa xa nhìn về phía nơi xa, cười trả lời, Dược Vương Cốc phẩm đan hội tiếp tục đại khái 1 tuần thời gian trái phải. Khương Thần, một là thụ Dược Vương Cốc chi mời, hai là cần thiết đan dược còn cần một chút thời gian kiếm, cho nên vẫn đợi đến phẩm đan hội kết thúc mới rời khỏi. Phẩm đan hội cuối cùng, Dược Vương Cốc cốc chủ Đàm Thừa Cung còn tự thân ra tay luyện một lò phẩm chất thượng giai bảo đan, tên vì Băng Phách Tâm Đan. Phục dụng sau đó, có thể làm cho thần hồn trở nên không hề bận tâm, càng thêm cảm ứng rõ ràng đến giữa thiên địa, đạo, cùng, lý. Đối với tử phủ tu sĩ, thậm chí lục địa thần tiên đều có trợ giúp lớn. Một lò luyện ra 18 hạt đan dược, vì biểu hiện đối Khương Thần cảm tạ, Đàm Thừa Cung tặng cho hắn 3 hạt, coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đợi đến phẩm đan hội kết thúc về sau, hắn tự nhiên không có kéo dài, mượn nhờ thiên tâm ấn ký yếu ớt cảm ứng, đến chỗ này, chỗ đặt chân. Sư phụ, ngươi ý là chúng ta muốn khai tông lập phái? Lâm Phàm nghe rõ Khương Thần ngụ ý, hai mắt sáng lên, cái khác mấy cái đệ tử cùng Sa Điêu cũng nhao nhao đem ánh mắt quay tới. Khương Thần khẽ vuốt cằm, lấy đó xác nhận, khai tông lập phái, nơi này cũng là xem như non xanh nước biếc. Lâm Thu chớp chớp đôi mắt sáng, vừa cười vừa nói, bất quá, nghe được Lâm Thu lời nói, biết Khương Thần thân phận chân thật, Diệp Thanh Lâm cùng mơ hồ có thể đoán được Mộ Dung Ngọc. Lại hai mặt nhìn nhau, Lâm Thu tu vi còn thấp, không hiểu trong đó quan khiếu cũng liền thôi. Hai người bọn họ vẫn là rõ ràng, cái này Đại Thanh Sơn, mặc dù miễn cưỡng có thể xem như không sai địa phương, có thể một mực không có bị môn phái nào chiếm cứ. Nói rõ kỳ thật cũng chính là như vậy, hoàn toàn không xứng với các nàng trong suy nghĩ Khương Thần phải có thân phận. Bất quá, các nàng hiển nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, sư phụ lựa chọn nơi đây, khẳng định có hắn ảo diệu tại. Đại lão gia, chúng ta tông môn nên gọi cái tên là gì? Nhưng phải vang dội điểm, mới xứng với đại lão gia ngài thần uy a. Sa Điêu mài cánh xoa chảo, biểu hiện được so Khương Thần mấy cái đệ tử còn muốn đến kích động nhiều. Việc này tạm thời không vội, các ngươi trước tạm tìm nơi địa phương ở lại, tông môn chi chỉ, vi sư còn cần suy tính một lần. Khương Thần lười nhác trả lời cái này so vấn đề, hướng phía mấy người phân phó một tiếng, lập tức tại thiên tâm ấn ký dẫn đạo dưới, phiêu nhiên đi xa, tại chỗ chỉ để lại đứng tại Sa Điêu trên lưng mấy cái đệ tử. Sư phụ để cho chúng ta ở lại, bất quá nơi đây đều là chút sơn lâm, chỉ sợ tìm không thấy địa phương nào ở tạm. Mộ Dung Ngọc phủ trong ngực trường kiếm, đem ánh mắt ném đến phía dưới Đại Thanh Sơn bên trong. Phạt chút đầu gỗ xây 2 gian phòng đi, trái phải bất quá là lâm thời đặt chân, đơn sơ chút cũng không sao. Diệp Thanh Lâm liếc mắt một cái sơn lâm, làm ra quyết định, nàng thân vì đại sư tỷ, nói ra quyết định lại là chung quy chung củ. Không sao mau bệnh, mấy cái sư đệ sư muội cũng đều ứng thanh xưng là. Vậy sư đệ liền đi phạt chút đầu gỗ đến. Lâm Phàm ma quyền sát trưởng, định muốn từ Sa Điêu trên lưng nhảy đem xuống dưới. Hắn bất diệt kim thân lực lượng bị dẫn động,